Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 287, một thù trả một thù. Lại một lần tịch mịch như tuyết, lấy một địch hai, ba cái đại thiên vị cường giả ở giữa chiến đấu đột nhiên bộc phát. Cũng tại trong chớp nhoáng kết thúc, đám người chỉ gặp bị dòng lũ đen ngòm xông lên, chỉ là giây lát. Nữ đế cùng Trương Huyền Lăng liền trực tiếp thổ huyết bay rớt ra ngoài. Kết quả này là Tần Trường Phong cũng không nghĩ tới. Hắn biết rõ cấp 5 Hàng Long Tu Di Trưởng uy lực nhất định kinh thiên. Nhưng cũng không nghĩ tới cuối cùng sẽ có hung hãn như vậy. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn không thể giả trang ra một bộ rất thâm trầm tịch liêu. Dáng vẻ hướng đám người biểu thị trong nhân thế tịch mịch như tuyết hàm nghĩa. Làm người phải có bắt đầu có cuối. Đã nói lần này cần cuồng, vậy liền nhất định nói được thì làm được. Nữ đế cùng Trương Huyền Lăng bản thân bị trọng thương, bay ra vài chục trượng sau mới đứng vững. Nhìn qua lại trở lại Tần Trường Phong bên người chín đầu hắc long đầy rẫy kinh ngạc. Bọn hắn cả đời đến nay là thật chưa thấy qua kỳ lạ như vậy cường hãn chiêu thức. Trên thực tế, lấy cửu u huyền thiên chân khí triệu hoán đi ra hắc long, cho dù là công kích thấp nhất kèm theo tiêu ký đặc hiệu cũng có hơn 1,200 điểm công kích, mà kèm theo bạo kích đặc hiệu thì trực tiếp đạt đến kinh khủng 2.100 điểm. Phải biết những này hắc long chẳng những mỗi một lần công kích đều sẽ có uy lực như vậy, lại kế thừa tương ứng đặc hiệu, còn có áp chế đánh xa mỗi lần tạo thành tổn thương sau giảm xuống địch nhân 2% thuộc tính cơ sở. Hiệu quả, cả hai phối hợp đứng lên, đơn giản để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vậy chín đầu chân long vẻn vẹn vừa đối mặt, hai cái hô hấp không đến thời gian, liền đối với hai người đều tự công kích 7-8 lần trở lên. Dù bọn hắn tiến hành hữu hiệu đón đỡ cùng né tránh, nhưng cũng y nguyên ngay tại mưa to gió lớn oanh kích bên trong, trong nháy mắt sụp đổ. Phải biết đại thiên vị thực lực đánh giá thế nhưng là đạt đến thông thiên tháp tướng quân trung kỳ, cũng chính là sơ bộ tiên thiên cảnh giới, kỹ năng cấp 5 chất biến. Quả nhiên danh phù kỳ thực. Cùng lúc đó, thế cục đột nhiên lần nữa chuyển tiếp đột ngột, khiến cho Lý Tinh Vân cùng Trương Tử Phàm đám người tâm tất cả đều trong nháy mắt chìm đến đáy. Bọn hắn nhìn xem trước mặt cái kia thân ở cửu long vờn quanh bên trong nam nhân, chỉ cảm thấy như một tòa núi lớn đồng dạng không thể vượt qua. Ngay cả hai cái đại thiên vị đều tại đối mặt ở giữa thảm bại. Bọn hắn còn lại mấy người tu vi cao nhất cũng bất quá là trung thiên vị mà thôi. Cầm cái gì đi ngăn cản? Hắc Bạch Vô Thường thì sau lưng Tần Trường Phong lặng lẽ liếc nhau, lẫn nhau thấy được trong mắt đối phương kinh hãi cùng may mắn. Có thể nói, viên thiên cương không ra, bằng vào cái này cửu long lực lượng, Tần Trường Phong ở cái thế giới này dĩ nhiên vô địch. Nhưng ở lúc này, viên thiên cương cuối cùng không có khả năng không đến. Xem ra ta phạm vào một sai lầm, lần trước hẳn là tự thân xuất thủ, trực tiếp đưa người ép thành cho. Theo một tiếng khàn khàn nói nhỏ, bất lương soái viên thiên cương xuất hiện ở càn lăng trước trên quảng trường. Hắn vẫn như cũ là bộ kia một thân áo xám, mang theo mặt nạ mũ rộng vành ăn mặc. Sau lưng thì là thượng quan Vân Khuyết cùng Thạch Giao, còn có mười mấy tên bất lương nhân. Thạch Giao một bộ tím nhạt váy dài, xinh đẹp vũ mị, dáng người cao gầy, rối tung phát, bộ ngực sữa cao ngất, cặp đùi đẹp thon dài, trong lúc giơ tay nhấc chân đều để lộ ra một cỗ thành thục dụ hoặc khí chất. Nàng tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền nhận ra Tần Trường Phong. Trong mắt cao hứng, áy náy, thẫn thờ chi ý hỗn tạp tạp, cuối cùng hóa thành khóe miệng nhàn nhạt cười một tiếng. Nụ cười này là thoải mái, Tần Trường Phong cũng cười cười, chỉ là mang theo mặt nạ, cũng không người nhìn thấy. sau đó quay đầu nhìn về hướng Viên Thiên Cương, cái này đã từng để hắn chết một lần người. Bất Lương Soái cũng sẽ hối hận. Viên Thiên Cương lặng lẽ cười một tiếng, cũng không đáp lời, cũng không thấy có động tác gì, chỉ là thân hình thoát một cái, liền phiêu nhiên mà tới, lao thẳng tới Tần Trường Phong mà đi. Mắt thấy chân chính vô địch thiên hạ Viên Thiên Cương thế tới hung mãnh, Tần Trường Phong dưới mặt nạ tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Trong tay trái huyền quang lóe lên, thần thánh quyền trượng hiển hiện hướng đá xanh trên sàn nhà hung hăng cắm xuống. Bên người chín đầu U Minh Hắc Long liền nhấc lên gào thét âm phong, thẳng đến phía trước âm vang mà đi. Trong nháy mắt tại hai mươi mấy trượng bên ngoài cản lại Viên Thiên Cương. Cấp 5 long lực bản thân công kích khoảng cách đạt đến 50 mét. Thần thánh quyền trượng thêm 15 mét, đánh xa thêm 10%, khiến cho phạm vi công kích trực tiếp đạt đến lấy Tần Trường Phong làm trung tâm 70 mét. Cửu long tề tụ, trong hư không cấp tốc du tẩu không ngừng, đem Viên Thiên Cương thân ảnh vờn quanh trong đó. Bỗng nhiên, phảng phất một tòa long trận trống rỗng mà sinh, đám người chỉ nghe được ma thần trên lưng Tần Trường Phong nói một chữ. Như rồng chủ ra lệnh, như diêm vương mở miệng, giết. Viên Thiên Cương thế không thể đỡ thân ảnh, liền bị tòa này long trận ngăn cản. Tùy theo, chín đầu hắc long hóa thành chín đạo u minh thiểm điện. Tại trong vòng ba trượng gào thét oanh kích, Viên Thiên Cương thân ảnh cũng hóa thành như thiểm điện, xuyên qua xê dịch, mỗi một lần tốc độ di chuyển đều nhanh đến phảng phất thuấn di. Trung thiên vị trở xuống, căn bản đến tột cùng xem không hiểu trong chiến trường tình thế. Lại cho dù là trung thiên vị, trong mắt cũng chỉ có cái bóng mơ hồ mà thôi. Ầm ầm tiếng va đập như kinh lôi nổ vang, bên tai không dứt. Một lát sau, Tần Trường Phong lông mày dần dần khóa, chín trưởng phi long tuy mạnh, nhưng đối với hắn hiện tại tới nói, đồng thời điều khiển chín con rồng tiến hành nhỏ bé vào đến công kích, lại là không thể nào. Tinh thần của hắn năng lực còn không có đạt đến loại trình độ này, cho nên mỗi một đầu đều dài đến 8-9 mét trường long, Tần Trường Phong đều chỉ là thao túng tiến hành đơn giản đi tới đi lui va chạm. Như là thần long bái vĩ dạng này biến chiêu, vẫn còn chỉ có thể ở một mình điều khiển lúc làm đến. Nhưng dù vậy, đồng thời điều khiển cửu long cũng cho Tần Trường Phong tinh thần ý thức phương diện mang đến gánh nặng cực lớn, mà Viên Thiên Cương một trưởng một thức, nhìn như bình thản không có gì lạ, lại ẩn chứa vô song chân lực, mênh mông tinh thuần, tổng kết đứng lên chính là cực nhanh, cực mạnh, cực mãnh. Hắn liền phảng phất thiên hạ đệ nhất bên trong cổ tam thông lấy kim cương bất hoại thần công hóa thân kim nhân sau lại tăng cấp bản, chẳng những có tường sắt tiên thiên cương khí hộ thể, tự thân tại tốc độ, lực lượng cùng nhanh nhẹn phương diện, càng là tựa như một đầu hình người hoang thú, mạnh mẽ đâm tới, liền có thể đánh đâu thắng đó. Đây chính là thiên cương quyết cảnh giới tối cao, thậm chí có thể tại hư không tạm thời lơ lửng. Xoạt xoạt, oanh, oanh, oanh, oanh, theo một tiếng dị hưởng nổi lên, tiếp lấy bốn đầu hắc long liền bị Viên Thiên Cương trực tiếp đánh vỡ. Tại hư không bạo nát, toán loạn chân khí giống như pháo hoa ném loạn. Sau một khắc, Viên Thiên Cương càng từ bốn đầu hắc long vỡ nát lưu lại lỗ hổng bên trong sông ra. Thân hình thoát một cái, mười mấy thước khoảng cách liền vút qua. Hắn mặc dù một lời không phát, nhưng hai mắt đỏ ngầu bên trong lại lộ ra một cỗ cực hạn sát ý lạnh như băng, làm cho luôn luôn không tim không phổi ma thần đều bắp thịt cả người căng cứng. Hùng ngất nhìn chằm chằm phía trước, trong cổ họng phát ra trầm thấp gào thét cảnh cáo âm thanh. Tần Trường Phong ngược lại là vui mừng không sợ. Hắn nói qua, Viên Thiên Cương cũng chỉ là người, mà không phải thần, lặng lẽ cười một tiếng, hai mắt trong nháy mắt chuyên vì đen nhánh, vàng lệ quỷ phụ thể, Hoàng Tuyền quỷ sứ giáng lâm, đưa tay thứ nhất ngón tay, cắt lưỡi địa ngục, một lần công kích, liên kích chưa phát động, Viên Thiên Cương toàn thân khẽ giật mình, trong mắt tinh hồng chi quang lấp lóe, hiển nhiên ý thức nhận lấy xung kích, nhưng chỉ vẻn vẹn là một sát na về sau, hắn liền lần nữa khởi động, tiếp tục hướng phía trước đánh tới chớp nhoáng. Mặc kệ là hắn hay là Tần Trường Phong đều biết, lấy thực lực của hắn, một khi để hắn gần người, chính là chiến đấu lúc kết thúc. Tần Trường Phong cũng không vì mà thay đổi, đưa tay thứ hai ngón tay, lột ra địa ngục, lại là một lần công kích, vẫn như cũ không thể phát động liên kích. Viên Thiên Cương bước chân không ngừng, nhưng tốc độ có chỗ chậm dần. Hiển nhiên hai trọng địa ngục huyễn cảnh công kích, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng muốn so đệ nhất trọng lớn hơn. Tần Trường Phong mắt sáng lên, đưa tay thứ ba ngón tay, tiễn đao địa ngục, liên kích rốt cục phát động. Ba lần, oanh, oanh, oanh, Viên Thiên Cương như bị cự chùy đánh trúng, trong nháy mắt rung động dữ dội, hoàn toàn ngừng lại. Trong miệng liên tục phun ra ba miệng máu tươi, đồng thời phát ra thê gào thanh âm, ánh mắt hoảng sợ đến rồi cực hạn. Giờ phút này, Viên Thiên Cương tổng cộng bị năm đạo địa ngục hoàn cảnh công kích. Trụ cột của hắn tinh thần là kinh người 158 điểm. Đây đối với một cái không có tu luyện qua tương quan công pháp nhân loại thật sự mà nói kinh khủng. Mà Tần Trường Phong địa ngục huyễn trước mặt ban đầu tinh thần tổn thương là 169 một giây. Lúc đầu thông qua cơ sở tinh thần triệt tiêu về sau, liền chỉ còn lại 11 giờ tinh thần tổn thương. Nhưng lúc này, ba đạo ma ngấn chỗ kèm theo hắc ám chủng loại uy lực công kích tăng lên 20% phát động, khiến cho ban đầu tinh thần tổn thương biến thành 203 điểm một giây. Mỗi một đạo địa ngục huyễn cảnh tạo thành cuối cùng tinh thần tổn thương tăng làm 45 điểm. Nhân với hai lần tổn thương hệ số về sau, mỗi giây tạo thành sinh mệnh tổn thương chính là 90 điểm. Mà đây chỉ là một đạo địa ngục huyễn ảnh tổn thương. Năm đạo điệp ra về sau, Viên Thiên Cương HP liền tại lấy 450 điểm một giây tốc độ sụt giảm. Loại công kích này ngoại trừ cơ sở tinh thần bên ngoài, bỏ qua tất cả phòng ngự, Viên Thiên Cương có thể xưng không thể phá vỡ hộ thể cương khí tại cái này loại trực tiếp tác dụng. Tại linh hồn công kích trước mặt, cũng không hề có tác dụng, cho nên, 10 giây đồng hồ bên trong, Viên Thiên Cương giảm bớt 4.500 điểm sinh mệnh đã trở thành tất nhiên. Làm đỉnh cấp tiên thiên cường giả, HP của hắn khẳng định sẽ vượt qua 4.500 số này. Nhưng cùng thí luyện giả khác biệt chính là, hắn chỉ là một cái nhân vật trong kịch bản. Tại linh hồn trong khoảng thời gian ngắn bị thương nặng về sau, tạo thành hậu quả xa không chỉ là HP giảm bớt đơn giản như vậy, còn có thể lại bởi vậy mà nổi điên, thậm chí trực tiếp linh hồn tịch diệt. Cùng lúc đó, Tần Trường Phong triệu tập còn lại năm đầu hắc long từ sau người bổ nhào mà đến. Mà còn lại đám người, nhìn thấy cái này Viên Thiên Cương thổ huyết một màn về sau, nhất là Bất Lương Nhân, đều tâm thần chấn động. Ha ha ha ha ha, thừa nhận to lớn tinh thần công kích, Viên Thiên Cương đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Hắn một thanh giật xuống mặt nạ trên mặt, lộ ra một trương hư thối xấu xí đến để cho người ta buồn nôn mặt. Trong lúc đó lần nữa cất bước, như bay mũi tên bắn nhanh ra như điện, đối mặt năm đầu hắc long chặn đường, không giảm tốc độ cũng không tránh né. Hừ lạnh một tiếng, song trưởng hướng ra phía ngoài một phần, liền đem hai đầu hắc long trực tiếp xé mở. Tiên thiên cương khí vô địch, phòng ngự tăng thêm tốc độ không thể nào hình dung cùng lực lượng, khiến cho năng lượng công kích ở trước mặt hắn thực sự có chút không biết làm thế nào. Công không phá được hắn liên tục không ngừng tiên thiên hộ thể cương khí, liền hết thảy đều là hư ảo. Hắn một đầu phóng tới Tần Trường Phong, như một tôn thụ thương thi vương, Lúc này, mà thần thể nội huyết dịch sôi trào, cơ bắp kéo căng đến rồi cực hạn, nó cảm nhận được kinh khủng nguy cơ, không ức chế được nghĩ muốn biến thân làm huyết ma thần trạng thái. Triển khai hai cánh phi thiên bỏ chạy, cái này cũng đích thật là Tần Trường Phong sau cùng bảo mệnh át chủ bài. Một khi bay lên không trung, Viên Thiên Cương coi như lợi hại hơn nữa cũng chỉ có thể nhìn trời than thở. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là ngồi ngay ngắn ma thần trên lưng, nhìn qua Viên Thiên Cương sát khí ngập trời đánh tới, không nhúc nhích, phảng phất đã lão tăng nhập định, đây là tại chờ chết. Ai cũng không biết hắn là có ý tứ gì, bao quát Viên Thiên Cương ở bên trong, nhưng sau một khắc, hắn liền minh bạch, có một câu gọi kiên cố nhất thành lũy bình thường đều là từ nội bộ bị công phá. Lời này hoàn toàn chính xác không giả, chỉ gặp tại Viên Thiên Cương khoảng cách Tần Trường Phong chỉ có không đến 3 trượng. Một cái chớp mắt liền có thể công kích đến thời điểm. Sau lưng của hắn vạt áo bị một đầu hắc long va chạm. Đột nhiên sinh ra trắng xóa hoàn toàn băng vụ. Sau đó trong nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Xoạt xoạt xoạt xoạt tảng băng sinh trưởng âm thanh bên trong. Hắn thân ảnh lại trong nháy mắt bị băng phong. Chẳng những không nhúc nhích, liền ngay cả tiên thiên hộ thể cương khí cũng vì vậy mà biến mất. Mặc dù loại trạng thái này chỉ duy trì một cái hô hấp không đến trong nháy mắt, nhưng cũng đầy đủ. Cuối cùng hai đầu quấn trở lại phía trước hắc long giữa lẫn nhau quấn quanh thành một cái màu đen cự toàn, lấy phạn quân lực lượng đánh vào Viên Thiên Cương ngực. Lúc này không có cương khí hộ thể, hai đầu kèm theo bạo kích đặc tính hắc long, tức thì không có phát động bạo kích, cũng trong nháy mắt tạo thành hơn 3.000 điểm thương tổn. Mà màu đen long chui càng đẩy thân thể của hắn hướng về sau lùi gấp. Một cái chớp mắt chính là 20 mấy trượng khoảng cách. Viên Thiên Cương thật vất vả đến gần điểm ấy khoảng cách. Dưới một kích này tất cả đều trở về nguyên điểm. Đi, từ băng phong trạng thái bên trong dãy rủa đi ra Viên Thiên Cương dĩ nhiên thân chịu trọng thương. Không hề nghĩ ngợi liền hướng lên trên trước đỡ lấy hắn Thạch Giao cùng Thượng Quan Vân Khuyết hai. Người quát, đi, Tần Trường Phong cưỡi ma thần chậm rãi hướng về phía trước. Đồng thời nói ra, Bất Lương Soái có thể còn nhớ rõ thiếu ta trái tim một kiếm. Cái gì? Viên Thiên Cương mắt sáng lên, trong lòng lập tức sinh ra chẳng lành cảm giác, nhưng đã chậm, thổi phù một tiếng, lưỡi dao thấu thể mà qua, một đoạn giống như đã từng quen biết mũi kiếm từ tim xuyên ra. Đoạn kiếm chui kiếm giữ tại Thạch Giao trong tay, ngươi, lại dám phản bội bản soái? Ta, Thạch Giao trên mặt không hề bận tâm, cần nói lúc nào. Viên Thiên Cương lại trở tay một chưởng trực tiếp đem hắn đánh cho bay ra về phía sau. Bị phía sau Tần Trường Phong đưa tay nắm ở trong khuỷu tay. Ai, nếu như lại tuyển một lần, ta nhất định từ 1 vạn năm, 3 chữ bắt đầu liền tin tưởng ngươi. Đây là nàng lưu tại trong nhân thế câu nói sau cùng. Viên Thiên Cương dưới cơn thịnh nộ một kích phi thường đáng sợ. Trung thiên vị nàng căn bản là không có cách tiếp nhận. Rõ ràng chỉ là một cái tùy thời có thể lấy từ bỏ ma nô. Tần Trường Phong lại cảm giác không hiểu có chút lòng chua xót. Một trận từ đầu đến đuôi giả hí kịch, kết quả là lại để hai người đều giật mình tưởng thật. Chỉ là trời xanh cho Thạch Giao hối hận thời gian, lại không cho nàng cơ hội hối hận. Từ nàng tại sườn núi định bên trên đâm ra một kiếm kia bắt đầu. Hết thảy đều không thể vãn hồi. Liên tiếp bị trọng thương Viên Thiên Cương dĩ nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Lý Tinh Vân mấy người cũng không cách nào lại ngăn cản hắn đến lần nữa đoạt lấy Long Tuyền Bảo. Tàng, bọn hắn nghĩ muốn thừa cơ chạy trốn. Lúc này hắc bạch vô thường tác dụng liền thể hiện đi ra. Như chó da cao thuốc đồng dạng gắt gao dính đi lên. Thẳng đến Tần Trường Phong cưỡi ma thần đuổi tới. Cuối cùng, Tần Trường Phong tay nắm lấy kim hộp, ôm lấy Thạch Giao thi thể. Tại đầy đất thi hài bên trong ngửa mặt lên trời thở dài. Hai mắt của hắn thâm thúy, so trước kia càng thâm trầm. Hiện tại hắn không muốn giả, là thật đầy dẫy thê lương, tịch như tuyết. Đương nhiên, nếu như không phải cho tới bây giờ cũng không dám cầm trong tay. Tùy tì chuẩn bị dùng để bảo mệnh hoàng tuyền đan gắt gao nắm vuốt. Cỗ này ta tại dưới bầu trời đêm vô địch khí độ liền thật hoàn mỹ. Hắc bạch vô thường hai huynh muội rất không biết thú vị phá vỡ loại này không khí. Thấp thỏm nói ra, đại nhân, chúng ta hai huynh muội thể nội cổ trùng có phải hay không? Các ngươi muốn giải dược? Vâng, còn xin đại nhân khai ân. Ai? Tần Trường Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, khẽ thở dài. Còn nhớ rõ hóa huyết trưởng sao? Cho tới bây giờ liền không có cái gì giải dược. Ta đi đâu đi cho ngươi tìm thuốc giải? Cái gì? Hắc bạch vô thường hai huynh muội kém chút tại chỗ thổ huyết. Tùy theo trong ánh mắt chính là hung quang nổ bắn ra. Ai cũng chịu không được loại hy vọng này phá diệt đả kích. Tần Trường Phong hừ lạnh một tiếng, cưỡi ma thần phóng lên tận trời, lên như diều gặp gió, phảng phất muốn trong đêm tối chạy lên kia cửu thiên nguyệt cung phía trên. Đại địa bên trên hai người lăn lộn đầy đất thống khổ kêu rên. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện-kia-không-hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?